Mặt trời trong tim anh, chương 181, suy nghĩ đơn thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng Thanh Phong có yêu Trương Mỹ Vân hay không, chẳng phải vấn đề. Trương Cẩm Đan bận tâm cô ta tự tin ở mình hội tụ tất cả các yếu tố để có thể chinh phục bất kỳ người đàn ông nào. Cần xinh đẹp có xinh đẹp, cần tài năng có tài năng, cần bao nhiêu đáng yêu, nũng nịu, mong manh, yếu đuối có bấy nhiêu. Trương Cẩm Đan quan niệm 30 chưa phải là Tết, cho nên dù Trương Mỹ Vân và chúng Thanh Phong đã đính hôn thì cũng chưa có gì gọi là chắc chắn. Khả năng chia tay vẫn rất cao, bầu càng ngày càng lớn, lại chạy lăng xăng việc nọ việc kia suốt buổi sáng, tới trưa thì phải dồn hết sức lực để đấu trí với các thành viên trong gia đình nên Trương Mỹ Vân cảm thấy đã thấm mệt. Cô muốn nghỉ ngơi, nhưng muốn gì thì muốn, trước tiên phải đuổi Trương Cẩm Đan về đã. Chị không định về đi spa dưỡng da hay shopping gì đấy à? Trương Cẩm Đan chẳng chút nề nang, vỗ thẳng vào mặt Trương Mỹ Vân. Tới giờ chị tự khắc đi, em không cần phải đuổi. Chị hiểu lầm rồi, em chỉ sợ vì quan tâm tới em dễ quá mà chị nỡ việc thì vợ chồng em áy náy lắm. Trương Mỹ Vân nắm tay chúng Thanh Phong, xưng hô vợ chồng với anh cứ ngon ơ, không chút ngượng mồm. Chồng yêu, anh thấy em nói có đúng không? Chúng Thanh Phong gật đầu. Trương Mỹ Vân đã nói tới mức đó rồi mà Trương Cẩm Đan vẫn trơ ra, chẳng buồn nhúc nhích. Bầu không khí kỳ quặc bao trùm khắp phòng làm việc của chúng Thanh Phong. Trương Mỹ Vân nhìn túi đựng suất cơm gà để trên mặt bàn, nói bâng quơ với Trương Cẩm Đan. Trưa nay anh Phong phải tới xưởng sản xuất xử lý sự cố đột xuất xảy ra nên vẫn chưa ăn uống gì. Sau đó Trương Mỹ Vân lấy suất cơm gà mã lai ra khỏi hộp bày ra trước mặt chúng Thanh Phong ân cần hỏi. Anh đói lắm rồi đúng không? Diễn cũng phải diễn cho đến nơi đến chốn, Trương Mỹ Vân tự tay xúc cơm đút cho chúng Thanh Phong. Ngon không anh? Chúng Thanh Phong gật đầu. Em đi ăn với Minh Nguyệt thật à? Trương Mỹ Vân gật đầu như bổ củi. Vậy để anh gọi điện xác nhận với cô ấy. Trương Mỹ Vân không ngờ chúng Thanh Phong lại thiếu tin tưởng mình tới như vậy. Đã thế anh còn không buồn che giấu điều đó nữa. Tuy trong lòng không thoải mái nhưng Mỹ Vân không có lý do gì để bắt bẻ hay giận dỗi chúng Thanh Phong. Vì một lần bất tín vạn lần bất tin. Lần trước cô đã nói dối anh, nên đương nhiên lòng tin của anh đối với cô đã giảm sút đi nhiều. Cảm thấy áy náy trong lòng nên Trương Mỹ Vân đành phải kể sự thật cho chúng Thanh Phong nghe. Thực ra hôm nay Mỹ Vân và Minh Nguyệt hẹn gặp nhau để đi đòi nợ. Như không tin vào tai mình, chúng Thanh Phong hỏi lại Trương Mỹ Vân lần nữa cho chắc. Đòi nợ, Trương Mỹ Vân gật đầu. Đòi nợ ai? Trương Mỹ Vân cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang bấu chặt lấy nhau, im lặng không trả lời. Thấy thế chúng Thanh Phong sinh nghi, bèn phải hỏi cho rõ sự tình. Em và Minh Nguyệt định đi đòi nợ ở đâu? Bao nhiêu tiền? Trương Mỹ Vân vẫn không chịu nói. Cô sợ sau khi nghe mình nhắc tới tên của Thẩm Toàn Đức thì chúng Thanh Phong sẽ cấm cửa, không cho mình đi đâu nữa. Cách Trương,